Võng du trọng sinh tinh hà, chương 83, đối chiến kim sư tử 1. Góc truyện audio.com, hơn 2 giờ nỗ lực bất kể tiêu hao đuổi theo, Lâm Thành Công dựa sát bên dưới những tòa đảo bay này. Hắn lập tức thả neo tại chỗ và sử dụng năng lực đằng không mà lên. Vì tránh bị phát hiện nên hắn nhắm thẳng một tòa tiểu đảo để đổ bộ. Dù hắn tự tin nhưng vẫn phải cần hồi phục lại đỉnh phong mới nghênh chiến kim sư tử. Với cấp độ này chỉ thiếu một chút thể lực thôi cũng có thể gây ra thắng bại. Cho nên hắn cần nghỉ ngơi hồi phục lại thể lực tiêu hao vừa rồi. Lúc nghỉ ngơi hồi phục hắn mới có cơ hội quan sát hoàn cảnh nơi này. Gần 10 tòa đảo có các hệ sinh thái khác nhau tạo ra sự tú lệ. Chúng lơ lửng trên tầng mây giống như tiên cảnh. Có xanh biếc rạt rào, có trăm hoa đua nở, thậm chí có hòn đảo còn kết nối với thác nước khổng lồ. Sau một giờ hắn đã trở lại đỉnh phong thì hắn nhắm thẳng vào đại bản doanh của phi không băng hải tặc. Hắn không lén lút gì mà giống trống khua chiên tiến thẳng tới. Và càng lúc càng tới gần thì trong cơ thể hắn từ từ tuôn ra một cổ hơi thở bá đạo. Dù cho những con động vật táo bạo nhất cũng run sợ tránh xa. Một ít yếu hơn lập tức sùi bọt mép ngất đi, và những nơi hắn đi qua mặt đất có từng vết nứt nhỏ. Càng lúc càng gần luồng khí phác này cũng càng lúc càng mạnh. Lâm không muốn tạp ngư chặn đường làm uổng phí thể lực của hắn. Cho nên hắn vì muốn lập tức dẫn ra kim sư tử mà cao điệu xuất hiện. Đây là một cách dùng khác của Hao Soku mà Lâm mày mò ra được. Không giống như bộc phát tất cả trong một lần duy nhất. Bao phủ phạm vi rộng lớn cùng tấn công nhiều mục tiêu, mà từ từ gia tăng trong phạm vi nhỏ, sau đó kéo lên tới mạnh nhất, như vậy có thể duy trì thả ra Hao Soku thời gian dài. Cái này dùng để trang bức còn tốt hơn chỉ thả Hao Soku một lần. Người ở trung tâm hòn đảo cũng đã nhận ra hắn tới. Trong đó cũng có từng cổ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra liên hợp với nhau chống cự hắn. Trong đó cũng có một cổ khí khác giống như Lâm đang từ từ dâng lên. Bầu trời vì hai cổ khí khách phương giả này sắp va chạm mà mây đen kéo tới. Vì khoảng cách còn một đoạn nên hai cổ khí thức này chưa va chạm với nhau. Theo Lâm càng gần thì hai cổ khí thế càng gần đỉnh phong. Nhất là vòng ngoài một số người cùng động vật hơi yếu đã toàn bộ bị choáng hôn mê. Những người mạnh hơn thì đang đau khổ chống đỡ. Theo con cách nơi ở của Siki chỉ còn hơn 1.000 mét thì Lâm bắt đầu nắm chuôi ám thật chặt. Hắn chuẩn bị xuất một kiếm chào hỏi, và thử xem ngoài Siki cùng với Indigo ra, thì còn người nào có cảnh giới kiếm hào hay không? Dù chỉ là trung cấp kiếm hào nhưng vì sức mạnh cơ thể chiêu thức cùng với vũ khí cộng lại. Hắn dám chắc chảm kích của mình có thể còn mạnh hơn kiếm hào đỉnh phong tiếp cận chuẩn đại kiếm hào. Theo Hao Soku bị hắn kéo lên đỉnh phong thì, vũ trang nhị đoạn rút kiếm thuật điệp chấn trảm, theo thanh âm vừa dứt thì một đạo trảm kích màu đen khổng lồ phản phất có thể xé rách bầu trời. Cao vượt qua 100 mét chẻ mặt đất làm hai và lao vụt tới nơi ở của Siki. Trên đường nó đi qua mặt đất cây cuối cùng mọi thứ cản đường, đều bị chẻ làm hai sau đó chấn động thành những mảnh vụn nhỏ. Và làm phù không đảo chấn động mãnh liệt giống như bị động đất vậy. Đây là tác dụng của chấn kiếm truyền lây sang tòa đảo này. Đây là kỹ năng mới mà Lâm kết hợp lại để tăng phúc cho trảm kích. Hiện tại hắn dùng ra chiêu này chỉ có thể làm được điệp kiếm hai lần cùng chấn kiếm hai lần kết hợp với nhau. Hắn vẫn chưa thể làm ra điệp kiếm nhị đoạn cùng chấn kiếm nhị đoạn kết hợp lại. Chiêu này cần phải có sự cân bằng. Nếu hắn dùng điệp kiếm nhị đoạn kết hợp với chấn kiếm bình thường, thì trảm kích sau khi phát ra sẽ tự động băng toái. Trảm kích của Lâm gần đánh vào tòa biệt thự thì, hừ hỗn trướng khốn kiếp, sư tử thiên tiết cốc nhị liên phát, một giọng nói già nua kèm chút uy nghiêm vang lên, một bóng dáng già nua xuất hiện trên nóc biệt thự, người này hai chân nối liền với hai thanh danh kiếm. Sau đó mở miệng mắng to và đá ra hai lần trảm kích từ hai chân. Hai đạo trảm kích cũng cực kỳ khổng lồ màu trắng. sau đó kết hợp với nhau càng bày ra thể tích khổng lồ vượt qua 200 mét cao. Lấy tốc độ cực nhanh lao tới trảm kích của Lâm, hai đạo trảm kích có thể xé tan bầu trời va chạm vào nhau. Vang lên tiếng nổ động trời, tạo nên những trận gió táp ra xung quanh thổi bay cây cuối cùng kiến trúc. Trong đó cũng có người của phi không băng hải tặc bị liên lụy vào. Bị gió thổi bay ra khỏi hòn đảo này và rơi xuống biển. Những người này yếu tới mức sức gió do va chạm của hai đạo trảm kích mà cũng không ngăn được thì rơi từ độ cao này xuống biển hạ chẳng có thể. Tưởng tượng được, cách chương.